Thần nông tiểu y tiên, chương 1959, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay chính là tháng chạp 29, ngày mai chính là đại niên 30. Hậu thiên liền ăn Tết, nói cách khác Lương Phi muốn sang năm kết hôn. Loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Không phải, không phải, hắn nói giỡn, mẹ. Ngưu Tố Tố sợ tới mức lập tức từ trên sofa đứng lên. Cả người kích động hỏng rồi. Liên tục xua tay, Lương Phi lại không cho là đúng. Tiếp tục nói, chúng ta chuẩn bị sang năm kết hôn. Tố Tố sang năm liền phải tốt nghiệp. Ta không nghĩ làm nàng lại vất vả đi xuống. Muốn cho nàng quá ngày lành. Cho nên chuẩn bị sang năm kết hôn. Lương Phi vỗ bộ ngực tin tưởng 10 phần nói. Nhiều mẹ đối Lương Phi cái này đáp án rất là vừa lòng. Nhưng nàng lại không dám 100% tin tưởng Lương Phi. Nàng còn phải đối Lương Phi tiến hành bước tiếp theo khảo nghiệm. Mấy người ăn cơm xong sau, Nhiều mẹ ôm hài tử lôi kéo Nhiều Tố Tố tay. Nói chút cái gì? Đến nỗi nói chút cái gì? Lương Phi tuy rằng nghe không được, nhưng hắn rõ ràng. Nhiều mẹ ở cùng Nhiêu Tố Tố đàm luận tự mình sự. Nhiêu Tố Tố vẻ mặt không vui, không nghĩ làm Nhiêu mẹ nhằm vào Lương Phi. Xê hỉn hát sửa bờ y tê du y e n t h i c h c o d n e. Mẹ, ta xem vẫn là thôi đi. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nhiêu Tố Tố nói, phất tay bắt đầu tiếp đón Lương Phi. Muốn cùng hắn cùng nhau rời đi. Nhiều mẹ lại lần nữa ngăn lại Nhiêu Tố Tố. Lại xả quá Khổng Khánh Quốc. Cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Khổng Khánh Quốc vẻ mặt vui sướng. Vui tươi hớn hở nói chút cái gì. Ngay sau đó, Khổng Khánh Quốc đi vào Lương Phi bên người. Nhỏ giọng đôi hắn nói. Đại ca, vừa rồi ngươi đã nói. Cơm nước xong sau. Chúng ta làm sao vậy? Lương Phi nhìn Khổng Khánh Quốc vẻ mặt sắc meo meo bộ dáng. Cố ý bán cái nút. Khổng Khánh Quốc có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta ý tứ là, chúng ta muốn hay không cùng đi chơi một chút. Lương Phi lúc này mới làm bộ minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Cười ha ha lên. Hảo hảo hảo, nếu ngươi mở miệng, ta nào có không đi đạo lý. Lương Phi đương nhiên rõ ràng Khổng Khánh Quốc tưởng cái gì. Hắn đánh chiếc xe, đem Nhiêu Tố Tố cùng Nhiêu mẹ đưa về nhà. Sau đó hắn lái xe cùng Khổng Khánh Quốc cùng nhau rời đi. Mới vừa rồi ở tới trên đường, Khổng Khánh Quốc ngồi ở Lương Phi Rolls Royce, kia kêu một cái cao hứng. Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ có ngồi quá loại này hảo xe. Lương Phi Rolls Royce chính là toàn cầu hạn lượng bản. Đại ca, người thật đúng là có tiền. Này xe qua soái, ta đời này thấy đủ. Có thể ngồi như vậy hảo xe, ta thấy đủ. Khổng Khánh Quốc nhìn xem này, sờ sờ kia, ngồi ở bên trong xe. Kia kêu một cái cao hứng. Hắn còn lấy ra di động, chụp các loại ảnh chụp, tưởng hướng bằng hữu khoe ra. Hắn cùng kẻ có tiền ở bên nhau. Lương Phi dùng mắt bộ dư quang nhìn lướt qua Khổng Khánh Quốc. Hắn thật sự không hiểu được. Lúc trước Nhiều mẹ là thấy thế nào thượng tiểu tử này. Như vậy nam nhân, muốn diện mạo không diện mạo. Đòi tiền không có tiền. Muốn sự nghiệp không có việc gì nghiệp. Muốn cái gì không có gì. Xác thật là cái 250, đồ ngốc. Ứng Khổng Khánh Quốc yêu cầu. Bọn họ đi vào nội thành phụ cận một nhà tắm rửa trung tâm. Lương Phi mới vừa dừng lại xe. Nhìn tắm rửa trung tâm thẻ bài. Cửa hàng này rất lớn. Quang thẻ bài liền trang hoàng thực hảo. Đủ để nhìn ra cửa hàng này có bao nhiêu đại. Hơn nữa nhìn qua rất là xa hoa. Nói vậy đây là bổn thị xa hoa nhất tắm rửa trung tâm. Khổng Khánh Quốc là cái thơm lây không đủ nam nhân. Hắn thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không sai quá, cho nên muốn chọn tốt nhất địa phương, tóm lại sẽ không hoa hắn một phân tiền. Lương Phi xuống xe sau, Khổng Khánh Quốc nhạc ha hả chạy đi vào. Tiến vào sau, Mami nhìn đến Khổng Khánh Quốc sau. Tức giận nói, lỗ nhỏ, ngươi còn không biết xấu hổ tới. Lương Phi vừa thấy này tư thế. Khổng Khánh Quốc cùng nơi này Mami còn rất thục lạc. Khổng Khánh Quốc tiểu tử này giống như đã mấy năm không có công tác qua. Hắn nơi nào có tiền tới loại địa phương này tiêu điều. Lương Phi nháy mắt, cảm giác. Nhiều mẹ gả cho như vậy nam nhân thiệt tình không đáng giá. Khổng Khánh Quốc bắt đầu cùng Mami bắt chuyện lên. Ai nha, ngươi lại không phải không biết. Ta cuộc sống này quá thật chặt đi. Thượng một lần, ta có thể phí thật lớn kính mới tồn tiền tới chơi. Ai biết, chơi đến một nửa liền không có tiền. Thật là quét tính, Khổng Khánh Quốc nói giận sôi máu. Mami xoay người nhìn về phía Lương Phi. Bọn họ hai người là cùng nhau tới. Tự nhiên khiến cho Mami chú ý, nàng mỗi ngày tại đây loại phong nguyệt nơi công tác. Đối lui tới người xem đến rõ ràng. Giống Lương Phi như vậy ăn mặc, vừa thấy chính là nhà có tiền. Khổng Khánh Quốc đều không phải là nơi này khách quen. Hắn tuy rằng không có tiền, nhưng hắn bằng hữu có tiền, ngẫu nhiên sẽ giới thiệu một ít có tiền bằng hữu tới nơi này tiêu phí. Từ bên trong kiếm chút trích phần trăm, một có tiền sau, Khổng Khánh Quốc liền thích tới nơi này chơi. Không đem tiền tiêu quang hắn là không quay về. Mami vừa thấy liền biết, lúc này đây Khổng Khánh Quốc lại mang đến kẻ có tiền. Lỗ nhỏ, vị này chính là, không chờ Khổng Khánh Quốc đem nói cho hết lời. Mami đem sở hữu ánh mắt toàn bộ dừng ở một bên Lương Phi trên người. Khổng Khánh Quốc cao ngạo ngẩng đầu, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Ta nhưng nói cho ngươi, đây chính là ta đại ca, tên là Lương Phi. Là tỉnh thành có tiền đại lão bản. Hôm nay ta dẫn hắn hào hào chơi chơi. Ngươi cần phải tìm tốt nhất cô nương tới bồi chúng ta. Khổng Khánh Quốc nói nghênh ngang hướng trong đi. Mami hiểu ý cười, lộ ra chiêu bài tươi cười. Đi vào Lương Phi trước mặt. Khoa trương há to miệng nói. Không nghĩ tới là thành phố lớn tới khách quý. Bên trong thỉnh. Hôm nay nhất định cho các ngươi chơi cao hứng. Theo sau bọn họ bị mang vào một gian thập phần xa hoa ghế lô. Mami còn thực chi kỷ vì Lương Phi bọn họ hai người mời tới vài vị cô nương. Lương Phi đương nhiên đối này đó nữ nhân không có hứng thú. Hắn khai một ngày xe, vừa rồi ăn cơm lại ngồi ban ngày, là thật sự có chút mệt mỏi, cho nên muốn tẩy tắm rửa hào hào nghỉ ngơi một chút. Lão bản, xin hỏi các ngươi thích vị nào? Lương Phi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn lướt qua, nhìn một vòng, nơi này mỹ nữ không thể so tám đại ngõ nhỏ kém. Lớn lên mỗi người mỹ, lại còn có chân dài. Duy nhất không đủ chính là, nơi này cô nương khí chất không đủ tám đại ngõ nhỏ. Bất quá này cũng trách không được các nàng, không phải các nàng không đủ ưu tú. Mà là tám đại ngõ nhỏ mỹ nữ bằng cấp cao, mỗi người đều là cao tài sinh, cho nên các nàng chỉ là từ khí chất thượng liền bại bởi tám đại ngõ nhỏ mỹ nữ. Lương Phi mỗi ngày đều thấy xinh đẹp cô nương, cho nên đối này đó nữ hài đã có miễn dịch. Lương Phi tùy tiện chỉ một vị trong một góc tiểu cô nương. Nhẹ giọng nói, ngươi lại đây, giúp ta tẩy rửa chân đi, hôm nay có chút mệt mỏi. Lương Phi nói, chỉ phía trước chậu, Khổng Khánh Quốc hôm nay là tới chơi, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, hắn dùng một lần chọn ba vị mỹ nữ, mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, nhìn qua tuổi cũng bất quá là 18-9 tuổi bộ dáng. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi lại đây, hảo hảo bồi ta tưởng tắm rửa, giúp ta cởi quần áo. Khổng Khánh Quốc nói, nằm ở sofa trên giường, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Chờ một chút, Lương Phi đã sớm nhìn ra Khổng Khánh Quốc tâm tư, cho nên lập tức ngăn lại. Làm sao vậy đại ca, ngươi có phải hay không còn tưởng lại chọn mấy cái cô nương? Không có việc gì, mọi người đều là nam nhân, ra tới chính là chơi, đương nhiên muốn chơi tận tính, cách trương.